Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 868, thời không tế đài. Hỗn độn xé rách, đường nối hiện lên, từng tòa hỗn độn thần sơn, ở trong thời không như ẩn như hiện, mỗi một tòa hỗn độn thần sơn, đều to lớn dường như huyết vực thành, chấn động lòng người. Đỉnh núi chỗ, rủ xuống đến vô tận hỗn độn thác nước thần, mà có đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu, quay chung quanh hỗn độn thần sơn ầm ầm chuyển động. Hỗn độn thần sơn tỏa ra ngàn tỷ lớp tia sáng, tràn ngập thần ma khí tượng. Hùng vĩ cự sơn bên trên, mọc đầy đủ loại kiểu dáng bảo dược, mà có từng cây hỗn độn cổ thụ phát sáng, mọc đầy các loại hỗn độn quả. Mỗi một tòa hỗn độn thần sơn đều dựng dục ra ghê gớm thiên tài địa bảo, lấy hỗn độn khí tinh hoa thai nghén mà thành. Bởi vậy mặc dù là một ít phổ thông bảo dược, tu luyện công hiệu đều cực cường. Thần cảnh lĩnh vực, rốt cuộc cần thiết tích lũy đều quá kinh người. Hơi một tí đều cần dài đến thời gian mấy năm mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí càng về sau thời gian tu luyện càng là dài lâu. Mà nếu như có thể giết vào trên hỗn độn thần sơn hái tạo hóa, cướp đi những bảo dược này, sau khi dùng thực lực tất nhiên tăng vọt, tốc độ tu luyện tất nhiên liên tiếp leo lên. Ở hỗn độn thần sơn sắp toàn diện xuất thế thời khắc, hùng vĩ 10 đường hầm lớn lối vào, hội tụ ngàn tỷ sinh linh. Trong khoảng thời gian ngắn núi lở hải nứt, khủng bố gợn sóng lan tràn, các đường xưng bá một phương tuổi trẻ cường giả nhiều lần hiện ra. Ngắn ngủi hào quang, ngàn vạn tu sĩ nằm dạp run rẩy, đều phải bị loại này trong chớp mắt bạo phát uy thế cho chấn áp thành thịt nát. Đây là dấu hiệu gì? Chỉ có xưng bá một phương cường giả mới có thể đứng dừng chân. Cái này cũng là một cái đẫm máu tàn khốc sự thực. Báo cho bọn họ, thập đại trên hỗn độn thần sơn lấy hạt các loại bảo vật. Căn bản không phải dễ dàng như vậy. Hơi một tí đều muốn dâng lên sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, cũng có uy thế cường hãn tuổi trẻ bá chủ từ trong ngủ say giác tỉnh. Khí thế siêu cường, kinh sợ vạn địch, khủng bố đến đỉnh cao nhất trình độ ở trong. Rất nhiều người đều cười khổ, không trách những người trẻ tuổi bá chủ tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lấy sức chiến đấu của bọn họ một khi nhằm phía hỗn độn thần sơn, cho dù là hái không từng tới với mạnh mẽ bảo vật, cũng có thể thu hoạch rất nhiều bảo vật, càng có một đời uy vọng kinh thế tinh vực chí tôn. Xuất lĩnh dưới trướng một đám chiến tướng, có một loại đánh hạ một tòa hỗn độn thần sơn, chiếm núi làm vua tuyệt thế niềm tin lan tràn ra. Nói chung một khi tranh bá mở ra, như vậy sẽ dị thường khốc liệt. Trời biết muốn chết đi bao nhiêu tu sĩ. Đã có rất nhiều tu sĩ rút lui có trật tự, chuẩn bị tiền kỳ tranh bá kết thúc. Ở bước vào trong đường nối tìm kiếm tạo hóa, kỳ thực coi như thật không tranh cướp tạo hóa. Cho dù là ở trong đường hầm tọa quan, hấp thu hỗn độn thần sơn phun trào hỗn độn lực lượng, tốc độ tu hành cũng sẽ liên tiếp leo lên. Tu hành hạ xuống, tương lai rất khó đạt đến. Rất đừng ở thời đại này bên trong lạc hậu với người, nhất định phải nhấn chìm ở chỗ này chàng tranh bá ở trong. Rất nhiều thế hệ trước cường giả thở dài, không thể không nói thật rất khốc liệt. Mà thập đại hỗn độn thần sơn tạo hóa, quả nhiên đáng giá liều một phen, một khi giết ra ngoài, cũng tích lũy một nhóm khó có thể tưởng tượng gốc gác đi ra. Thế hệ trước thiên thần đặc biệt rõ ràng, bọn họ từ thần linh tu luyện tới thiên thần đỉnh phong lĩnh vực, tiêu tốn thời gian vượt qua mấy trăm năm, thậm chí sẽ dài đến hơn 1000 năm lâu dài, nhưng nếu như ở hỗn độn thần sơn thu hoạch tạo hóa, như vậy thời gian này sẽ rút ngắn gấp mấy chục lần. Chuyện này sẽ là một cái kinh người tốc độ tu luyện. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc các cường giả đều đỏ mắt. Rốt cuộc Hỗn Độn Thần Sơn đỉnh phong mới là màn kịch quan trọng, đến thời điểm tuổi trẻ bá chủ đều sẽ chết đi. Vù, thời khắc này, một tòa tế đàn to lớn từ trên trời giáng xuống, khí thế bàng bạc, hấp dẫn toàn trường tu sĩ con mắt. Tế đàn rất lớn, liền phảng phất một mảnh đại lục hạ xuống, ngồi rơi trên mặt đất bên trên, tràn ngập vạn cổ tang thương, mà tỏa ra từng trận năm tháng khí lưu, làm người ta sợ hãi. Thần vương đều rất khó thấy rõ đây là một tông bảo vật gì, bởi vì nó toàn thể khắc rõ đếm không hết thời không trận văn. Toàn bộ tế đàn liền giống như vượt qua đại vũ trụ thời không chí bảo, bốc hơi trật tự ánh sáng, không nghi ngờ chút nào đây là đại năng luyện chế ra đến, mà là tinh thông thời không lĩnh vực đại năng. Rất nhiều người kinh ngạc, làm sao trong chớp mắt hạ xuống một tông tế đàn. Tô Viêm cũng nhìn thời không tế đài, hắn thay đổi sắc mặt, bảo vật này rất đáng sợ, trầm ở đây đều phải đem toàn trường tu sĩ cho thôn hấp đi vào. Hạ Thánh Kiệt nói rằng, không cần phải để ý đến nó, đây là chuyên môn là yêu nghiệt chuẩn bị, đã từng 10 đường hầm lớn mở ra, phát sinh liều mạng, do đó dẫn đến chư thiên chí tôn chết trận 3 vị. Tuổi trẻ bá chủ chết đi một mảng lớn, sau đó đạo điện đứng ra, lấy thời không tế đài là dẫn, đem những yêu nghiệt kia phân biệt vận chuyển các đường hầm lớn. Rất nhiều người tâm kinh, cái này cần nhiều khốc liệt, rốt cuộc lo lắng quần long hội tụ ở một con đường. Tiếp đó bùng nổ ra đáng sợ liều mạng, đến thời điểm các tộc tổn thất căn bản là không có cách đi cân nhắc. Mà thời không tế đài, chính là vì cân đối chiến lực. Hạ Thánh Kiệt bọn họ căn bản không có tư cách xúc động thời không tế đài. Chỉ có Thánh Thiên Chiến Thần những người này. Rốt cuộc Hỗn Độn Thần Sơn đỉnh phong kỳ ngộ quá lớn, có thể tìm đến cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, thậm chí càng thêm đáng sợ vật chất đi ra, cho dù là chư thiên chí tôn đều đỏ mắt, tuyệt đối sẽ liều mạng tranh cướp. Đến thời điểm một khi chiến đấu phát sinh, các đại nuôi thành niềm tin vô địch tuổi trẻ bá chủ cũng không thể tránh lui. Sở dĩ này thời không tế đài chính là vì cân đối chiến lực, để phòng ngừa phát sinh tai bay vạ gió. Hỏng rồi, Lương Nhã An con người liếc mắt một cái Tô Viêm. Đến thời điểm Tô Viêm chẳng phải là sẽ bạo lậu, dù sao lấy sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối sẽ bị thời không tế đài hấp dẫn lấy. Đến thời điểm tất nhiên sẽ bạo lậu ở trong mắt người đời. Tô Viêm trong mắt không có một gợn sóng, cũng không lo lắng tất cả những thứ này. Phát hiện liền phát hiện, hắn chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ thiên hạ chư vương? Tiên Ngọc cảm ứng phi thường yếu ớt, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, này 10 tòa hỗn độn thần sơn, đến cùng thuộc về một loại nào hỗn độn thần sơn? Thời gian này, hắn hỏi Hạ Thánh Kiệt bọn họ, có thể không vượt qua cái khác đường nối? Hạ Thánh Kiệt đầy mặt sửng sốt, có chút không nói gì nói. Ta cũng không biết, một con đường đã đủ rất khốc liệt, đi cái khác đường nối. Hạ Tĩnh Nhi không nhịn được cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn vượt qua đường nối, đi những nơi khác cướp giật địa bàn. Một cái hỗn độn thần sơn còn chưa đủ ngươi công chiếm. Ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi. Tô Viêm liếc mắt nhìn Hạ Tĩnh Nhi, hắn để Hạ Tĩnh Nhi phát điên, ở trong lòng tức giận mắng. Đồ nhà quê này, chưa từng va chạm xã hội đồ vật, thực sự là tức chết ta rồi. Lời nói ra không biết bao nhiêu người sẽ cười chết. Đang lúc này, Thánh Thiên Chiến Thần hướng đi nơi này, đối với Lương Nhã An lộ ra nụ cười, nói rằng, năm gần đây sự tình quá nhiều, không có thể đi các ngươi Lương gia làm khách, ta có chút thất lễ, Nhã An tiểu thư chớ trách. Hạ Tĩnh Nhi muốn đứng ra, thật tốt tố khổ một chút, bất quá nàng suy nghĩ một chút cuối cùng không hé răng. Thánh Thiên Chiến Thần nói giỡn, chúng ta Lương gia không phải là cái gì danh môn vọng tộc. Lương Nhã An đáp lại, một bộ váy dài trắng, đưa nàng tôn lên ôn nhu mà lại mỹ lệ. Hiện tại Lương gia không phải, có thể không có nghĩa là sau đó không phải. Thánh thiên chiến thần cơ thể rực rỡ, bất diệt thể mạnh mẽ tuyệt luân. Hắn đột nhiên là áp chế, cũng có không bị khống chế tinh huyết tiết ra ngoài một chút. Đã đầy đủ kinh thế rồi. Hắn tu hành đã sớm bước vào thần linh đỉnh phong, vẫn ở hết sức áp chế. Chính là vì ở hỗn độn thần sơn đại triển quyền cước, đánh hạ đỉnh núi, này ý nghĩa không giống. Một khi đánh hạ đỉnh núi, ở hỗn độn thần sơn chứng đạo thiên thần, đem sẽ trở thành vũ trụ trong giới tu luyện nóng bỏng tay thiên chi kiêu tử. Đến thời điểm hắn thánh thiên chiến thần uy vọng sẽ tăng vọt một đoạn dài. Tuy rằng loại này long tranh hổ đấu hơi một tí sẽ chết, hắn rất có tự tin, nói rằng khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh ta tu hành, bước vào thiên thần chỉ là vấn đề thời gian, tương lai thần vương cũng có trọng đại hy vọng. Lời này bất luận đối với người nào nói tới, hoàn toàn kích động nha. Thần vương đã đầy đủ tuyệt vời, huống hồ một vị tuổi trẻ thần vương cường giả. Một khi Lương Nhã An bước vào cửa ải này, toàn bộ Lương gia đều sẽ theo thăng chức rất nhanh. Bất quá Lương Nhã An là loại kia không tranh với đời tính cách, ít giao du với bên ngoài, đại gia khuê tú, đối với cảnh giới tu hành cũng không có quá nhiều lưu ý. Duy nhất ham muốn chính là chế thuốc, nào có dễ dàng như vậy. Hạ Tĩnh Nhi ở trong lòng cười nhạt, bọn họ toàn bộ Hạ gia cũng không có mấy vị thần vương, mỗi một vị không đều là trải qua trăm nghìn kiếp nạn ở vượt tới. Nàng không cảm thấy Lương Nhã An tương lai có thể tu luyện bước đi này. Có thánh thiên chiến thần đồ nhi này của ta hộ giá hộ tống, lão thân cũng yên lòng rồi. Dư Sơ Tuệ đối với thánh thiên chiến thần càng ngày càng thỏa mãn. Một đời bất diệt thể, tương lai khai quật ra đủ mạnh tiềm năng, vẫn có hy vọng vượt cửa ải đại năng lĩnh vực. Bọn họ ở đây đàm tiếu, lập tức thánh thiên chiến thần nói, đợi lát nữa ta sẽ bị thời không tế đài vận chuyển đến trong đường nối. Đến thời điểm các ngươi theo bước chân của ta ở bước vào đường nối, lối đi này mỗi người đều sẽ bị nhận biết được. Lương Nhã An hỏi, nghe vậy, thánh thiên chiến thần đối với Lương Nhã An cười nói, không sai, đây là đạo điện đại năng rèn luyện ra thời không tế đài. Mỗi một vị bước vào đường nối tu sĩ đều sẽ bị cảm ứng cơ bản sức mạnh, tiếp đó phân chia các đường hầm lớn bên trong. Ta đạo điện đại năng thật là đáng sợ, mạnh mẽ như vậy, tế đàn nói luyện chế liền luyện chế ra đến. Hạ Thánh Kiệt có chút đắc ý, tương lai đạo điện tất nhiên địa vị thẳng tắp tăng vọt, hội tụ thiên hạ anh kiệt, đến thời điểm địa vị của bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ầm ầm, vẻn vẹn không tới gần nửa ngày, 10 đường hầm lớn tràn ngập ra uy thế càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất vũ trụ hỗn độn sụp ra thập đại đường hầm, làm thập đại hỗn độn thần sơn triệt để xuất thế thời khắc. 10 đường hầm lớn toàn diện ổn định lại, phảng phất thập đại rộng lớn tinh vực nằm ngang ở hỗn độn ở trong, hiện lên dồi dào hỗn độn năng lượng. Muốn mở ra, toàn trường người kinh ngạc thốt lên, 10 đường hầm lớn sắp mở ra, mạnh nhất tranh bá muốn tới rồi. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên cùng nhanh, phảng phất các cường giả vẫn không có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là 10 đường hầm lớn dĩ nhiên mở ra, ấp ủ mấy tháng vũ trụ đại thế toàn diện thiêu đốt. Từ một ngày này bắt đầu, trong vũ trụ mở từng đôi khủng bố con ngươi. Tuyệt đối là đại năng cường giả ở quan sát hỗn độn phế khư nứt ra 10 đường hầm lớn. Phảng phất một cái đường lên trời, gánh chịu vô tận tu sĩ kỳ vọng hành trình đường. Tranh bá đến chớp mắt, rất nhiều trái tim của người ta đều đang rên rỉ, kịch liệt run rẩy, ngàn tỷ sinh linh xung kích chớp mắt, thiên địa đều nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, thế giới đang run rẩy. Bị kinh thế chiến ý bao phủ. phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tùy theo run lên. Hào quang vô tận, rất đáng sợ cùng kinh người. Thần ma khí tượng đủ để khai thiên tích địa, mà có một nhóm người trước tiên nhằm phía thời không tế đài. Bọn họ đầy đủ tự tin cùng mạnh mẽ, bọn họ đều muốn cường chiếm tiên cơ, tranh thủ nhóm đầu tiên bước vào đường nối ở trong. Không biết thánh thiên chiến thần sẽ bị truyền tống đến cái nào một con đường. Hy vọng không phải quá xa, cách chúng ta xa nhất đường nối, quang vượt qua đều cần thời gian một tháng. Hạ thánh kiệt bọn họ chờ mong, giữa trường có rất nhiều tu sĩ cũng không từng di động. Có người ở quan sát, có người đang do dự, có người đang đợi, tiểu tử này đi ra ngoài làm gì? Hạ Tĩnh Nhi đột nhiên cười nhạo nói, thật là buồn cười, lẽ nào hắn cho rằng cũng sẽ bị thời không tế đài tán đồng. Thực sự là một cái nhà quê, chưa từng thấy thời gian, đánh giá cũng vẻn vẹn chỉ là ở một cái tiểu vực thành thổ bá vương. Này cũng không phải Tô Viêm chủ động muốn qua đi, hắn muốn nhằm phía đường nối thời khác, thời không tế đài trực tiếp quan tâm đến Tô Viêm. Cho dù là thời không chiến y hộ thể, hắn cũng che đậy không được thời không tế đài tra xét. Trực tiếp bị sức hấp dẫn lôi kéo đến trên thời không tế đài. Thậm chí, Tô Viêm trong cơ thể tiềm năng, lấy tốc độ khủng khiếp bộc phát ra. Đó là cái gì thể hiện? Ầm ầm, vô lượng tinh huyết nối liền trời mây, đổ nát thập phương đám mây. Một đạo tuyệt thế bá chủ đứng sững ở trên thời không tế đài. Khí thôn biển sao, khủng bố đến mức tận cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.